Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 968, hóa thân thành ma. Lại một lần nữa, ta nhận lấy cực kỳ cường đại lực phản chấn. Thân thể tựa như là không trung rớt xuống phá bao tải. Hung hăng nện vào đại cát trong ổ, nửa người đều lâm vào bên trong. Trong miệng máu tươi cùng không cần tiền tựa dâng trào lên. Trương lão ma cường hãn, ta cũng không phải là lần thứ nhất lĩnh hội tới. Hắn thật quá cường đại, cho dù ta không còn là cái kia mới ra đời giang hồ tôm cá nhãi nhép. Tại dạng này thành danh giang hồ mấy chục năm tà giáo cự phách trước mặt, đó cũng là không chịu nổi một kích. Không có cách, giữa chúng ta thực lực cách xa quá lớn. Hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta, cho dù là cao thủ trong lúc đó so chiêu, tu vi hơi kém như vậy một tuyến, liền rất có thể rơi vào cả người hồn tiêu hạ tràng. Lại càng không cần phải nói ta loại cấp bậc này, ta cảm giác lần này chúng ta khả năng thật liền chạy không xong. Trước đây không lâu, ta còn đang vì diệt đi Lỗ Đông Phân Đà mà dương dương tự đắc. Cảm thấy chính mình là một cái khó lường sự tình, liền cũng không có đem Lỗ Tây Phân Đà xem quá nặng. Coi là dựa vào mấy người chúng ta thực lực, có thể đem này bắt lại. Ta nghĩ quá đơn giản, cái này giang hồ mãi mãi cũng so ta tưởng tượng bên trong muốn hiểm ác rất nhiều. Xem ra người vẫn là không thể quá đắc ý, luôn là thuận buồm xuôi gió cũng không phải cỡ nào tốt sự tình. Làm không cẩn thận trực tiếp cắm một ngã nhào, mạng nhỏ liền không có. Ta chết ở chỗ này ngược lại là không có gì. Dù sao chuyện này là ta trêu chọc ra tới, nhưng là hòa thượng phá giới, Tiết Tiểu Thất cùng Lý Bán Tiên, nếu là cùng ta chết tại một khối, cái này quá thua lỗ một ít. Bọn họ nguyên bản cùng chuyện này nửa xu quan hệ đều không có. Ta té nhào vào đất cát bên trên, hơn nửa người đều tê tê, trong miệng ngọt lịm có chút mùi tanh máu không ngừng theo trong miệng trượt xuống. Trong chớp nhoáng này, ta suy nghĩ rất nhiều, có lẽ người sắp chết, chắc chắn sẽ có loại này đến chậm bản thân nghĩ lại đi. Sau một khắc, ta nghe được kịch liệt đánh nhau chết sống thanh, ta liều mạng với các ngươi. Đây là Tiết Tiểu Thất thanh âm. Còn có Hoa Hòa Thượng đem quần áo trên người xé nát thanh âm. Liền Lý Bán Tiên cái này văn phu tử cũng theo trên người lấy ra đồng dạng pháp khí. Hướng phía Trương lão ma bên kia vọt tới. Ngoài ra còn có Manh Manh cùng nhị sư huynh. Cũng phấn đấu quên mình gia nhập chiến đoàn. Hai bọn chúng sở dĩ phấn khởi phản kháng, là bởi vì ta bị đả thương nguyên nhân. Bọn chúng không dễ dàng chính mình người thân nhất nhận dù là một chút xíu tổn thương. Thảm thiết nhất một trận chiến đấu ở trước mặt ta vang dội. Trong nháy mắt, vừa chạm vào mà phát, Tiết Tiểu Thất trong tay hoè kiếm gỗ lắc một cái. Thảo mộc tinh hoa chi lực liên tục không ngừng theo vậy đem hoè trên mộc kiếm tán phát ra tới. Trên mặt đất cỏ hoang điên cuồng sinh trưởng, hướng phía người xung quanh càn quét mà đi, nhưng là phần lớn cỏ hoang đều hướng phía Trương lão ma bên kia mà đi. Hòa thượng phá giới cũng động thủ, ngay lập tức liền sẽ trên người trợn mắt kim cương cho mời ra tới. Kia trợn mắt kim cương giơ một thanh khảm đao liền hướng phía Trương lão ma tích tới. Manh Manh hóa thành một đại đoàn tinh hồng sát khí, nhị sư huynh toàn thân ngọn lửa bốc hơi, trực tiếp hóa thành một cái đại hỏa cầu, cũng hướng phía Trương lão ma đụng tới. Liền Lý Bán Tiên cái này văn phu tử, trong tay cũng tựa hồ cầm đồng dạng pháp khí sát bôn đi lên. Bắt giặc trước bắt vua, tất cả mọi người biết đạo lý này, cho nên đại gia hỏa vừa lên đến, mục tiêu đầu tiên chính là muốn đánh ngã lực lượng cường hãn nhất Trương lão ma. Chỉ có hắn đổ xuống, mọi người mới có cơ hội sống sót. Trương lão ma vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thân thể khóe miệng còn mang theo một mặt khinh miệt tươi cười, thân thể có thể nói là chẳng thèm ngó tới. quanh người hắn khói đen mờ mịt, đằng đằng sát khí, căn bản cũng không có đem này các loại thủ đoạn để vào mắt. Nhưng mà, những này lợi hại pháp môn ùn ùn kéo đến, rất nhiều cái bản không cần đến chính hắn ra tay, bởi vì Trương lão ma bên người còn đi theo rất nhiều lợi hại cao thủ. Kia cũng là Trương lão ma hầu cận, cái đỉnh cái cường hãn, lại thêm Bạch Diện thư sinh cùng người áo đen Vương Giật mấy người cũng tại kia Trương lão ma tả hữu. Sau một khắc, ta nhìn thấy Trương lão ma trên người bốc hơi ra một đoàn màu đen sát khí, trực tiếp trôi hướng manh manh hóa thành đoàn kia tinh hồng sát khí. Hai đoàn khí tức kịch liệt đan vào một chỗ, lẫn nhau quấn quanh, khó bỏ khó phân, xem bộ dáng là tại lẫn nhau thôn phệ. Tình cảnh dị thường kịch liệt, Tiết Tiểu Thất dùng thảo mộc tinh hoa chi lực khống chế những cái kia điên cuồng sinh trưởng cỏ. Hoang căn bản là gần không được Trương lão ma thân, đều bị quanh người hắn tràn ngập hắc khí che giấu đi. Chỉ có một bộ phận tu vi khá thấp nhân tài nhận lấy một ít ảnh hưởng. Đến nỗi nhị sư huynh, thì là Trương lão ma sau lưng mấy người cao thủ, cùng nhau nhảy ra ngoài, không ngừng biến hóa thân pháp, đạp trên cương bộ, trực tiếp đem này cho vây ở tại chỗ. Trong tay bọn họ vẩy ra một chút không biết là thứ gì bột phấn, vừa rơi xuống tại nhị sư huynh trên người, trên người nó bốc hơi chân hỏa chi lực liền sẽ yếu hơn mấy phần. Nhị sư huynh cũng tỏ ra cực kỳ đau khổ, không ngừng phát ra đau khổ tiếng kêu rên. Bạch Diện thư sinh cùng người áo đen thì xông về Lý Bán Tiên. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, này Lý Bán Tiên trong tay cầm đồ vật, lại là một mặt gương đồng. Này đồng kính tử bên trong đã từng ở một cái kính quỷ, mà lại là ngàn năm lệ quỷ. Cũng không biết Lý Bán Tiên là dùng biện pháp gì, hắn trực tiếp đem tấm gương kia bên trong ngàn năm lệ quỷ cho kêu gọi ra. Một thân huyết hồng trường bào xuất hiện trong đám người cực kỳ chói mắt. Này ngàn năm lệ quỷ đạo hạnh đã từng bị manh manh thôn phệ, mười không còn một, đạo hạnh tổn hao nhiều. Đoán chừng không nhịn được người áo đen kia cùng Bạch Diện thư sinh giáp công. Hiển nhiên là Lý Bán Tiên cũng không có chiêu sau. Ta rốt cuộc hiểu rõ Lý Bán Tiên vì cái gì cho chúng ta mấy cái bói toán là trống rỗng. Cái này căn bản là sinh tử khó liệu, cũng có thể là thân tử hồn tiêu. Chỉ có kết quả như vậy mới có thể là trống rỗng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng ta nhiệt huyết lần nữa bị kích động ra tới. Đại gia hỏa đều liều lên mạng già, ta Ngô Cửu Âm cũng tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Nếu là một con đường chết, cũng không thể không có lượng kiếm dũng khí. Chết còn không sợ, ta lại có sợ gì? Hít sâu một hơi, ta cuối cùng làm ra một cái quyết định. Ta nhất định phải thi triển ra ta trung cực đại chiêu. Ta coi là từ khi ta tu hành Huyền Thiên Kiếm Quyết sau, cái này bản lĩnh cuối cùng đối ta không còn có bất kỳ chỗ dùng nào. Xem ra ta là suy nghĩ nhiều. Lần này, ta muốn đem ta đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng lần nữa phóng xuất ra. Hóa thân thành ma, đại sát tứ phương. Ta biết kết quả của làm như vậy, có khả năng thật sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì phía trước mấy lần sử dụng, mỗi một lần ta đều sẽ xuất hiện mãnh liệt phản phệ chi lực. Tại diệt đi lỗ trung phân đà thời điểm, loại cảm giác này càng rõ ràng. Nếu không phải Trần Thanh Ân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta mộ phần cỏ đều đã dài cao ba thước. Loại tình huống này, ta không liều mạng, vậy cũng chỉ có một con đường chết, dùng tính mạng của mình đi vãn hồi những huynh đệ này tính mệnh. Ta cảm thấy đáng giá, ta cắn răng một cái, trực tiếp phá vỡ mi tâm, gạt ra một giọt tinh huyết, dung hợp tại giữa song trường. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu điều động dậy kia hai cỗ cường hãn vô song lực lượng ra tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.